Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 221, ngạnh kháng thiểm điện. Lâm Hiên chẳng những không có xuống phía dưới, ngược lại tiếp tục bay trên trời cao trong, để tại hạ mặt truy đuổi Lý Vĩ có chút sững sờ. Hắn không nghĩ tới Lâm Hiên sẽ chọn tiếp tục đợi ở phía trên, mà không tiện chọn hạ xuống. Tiểu tử này còn là một xương cốt cứng rắn. Thật đúng là không tốt gặm a, Lý Vĩ ánh mắt lóe ra. Hắn còn tưởng rằng Lâm Hiên sẽ cầu xin tha thứ. Xem ra là bản thân suy nghĩ nhiều. Sau đó hắn ngẫm lại. La lớn, tiểu tử, chỉ cần ngươi đem thần thú nhường cho ta. Ta để cho ngươi bình an rời đi. Tuyệt đối sẽ không tiếp tục đuổi ngươi nửa phần. Hắn chính là muốn con phượng hoàng kia. Thần thú rất cường hãn. Sở dĩ hắn rất muốn con này thần thú. Lâm Hiên cúi đầu nhìn hắn, cười lạnh nói, ngươi thật coi ta là đứa trẻ 3 tuổi. Nếu thật là đem Phượng Hoàng cho ngươi, ta chết được thảm hại hơn. Đem Phượng Hoàng cho Lý Vĩ, vậy hắn liền không có bất kỳ chạy trốn dư địa. Hắn cũng không nhận ra Lý Vĩ sẽ bỏ qua bản thân. Loại này vết đao liếm máu hải tặc, làm sao có thể đơn giản buông tha hắn. Nếu thật là đơn giản buông tha bọn họ, liền sẽ không lập tức ra tay với bọn họ, mà là trước đàm phán. Lý Vĩ mặt mang hung quang, cười lạnh nói, người đã nghĩ như vậy, liền vĩnh viễn đừng hạ xuống. Nội tâm hắn chính là chỗ này sao nghĩ, nếu thật là đạt được Phượng Hoàng, Lâm Hiên khẳng định chết chắc. Hắn bên này chết nhiều huynh đệ như vậy, nếu là không báo thù, trở lại đều không có ý tứ ở huynh đệ mình trước mặt ngẩng đầu. Có thể lúc này chỉ có thể liên tục các loại, chờ Lâm Hiên bị đánh chết, coi như Phượng Hoàng đi theo bị đánh chết, chí ít cũng có thể cầm một thi thể trở lại, cũng rất đáng giá. Lâm Hiên vốn là không tính xuống phía dưới, ngược lại xuống phía dưới là chắc chắn phải chết, ở phía trên liều một cái, còn có thể sống sót. Ầm ầm, thiểm điện lần thứ 2 tụ tập lại. Tụ tập thời gian cũng không lâu, chợt oanh két một tiếng, liền từ trong mây đen bổ xuống, một đạo thiểm quang cắt bầu trời đêm, rọi sáng bọn họ khuôn mặt, càng là soi sáng Lâm Hiên cương nghị khuôn mặt, tứ trọng linh hồn phụ thể, khí thế điên cuồng mà tăng trưởng trong, nguyên lực trong cơ thể điên cuồng lưu truyền, bởi thân thể bị rèn luyện qua, sở dĩ hắn có thể thừa nhận được áp lực tăng cường rất nhiều. Hiện tại cơ hồ không có nhiều lắm cảm giác, duy chỉ có chính là nguyên lực tiêu hao tương đối bỗng nhiên. Nhất côn toái hư không, Lâm Hiên vung côn liền đâm đi tới, nghĩ trực tiếp đem bổ xuống tia chớp này cho gõ bể. Có thể hóa đan kỳ thao túng trong, đem chung quanh thiên địa chi lực đều cho quất tới, bao quát thiểm điện cái đó thiên địa chi lực, lập tức tia chớp này lực yếu hóa rất nhiều, kèm theo hắn thi triển thiên cấp võ học. Hai người phát sinh đụng chạm kịch liệt, ầm ầm một tiếng, kịch liệt bạo tạc ở giữa không trung vang lên, hỏa quang rọi sáng chung quanh một vùng biển. Khụ khục, Lâm Hiên khụ vài cái, huyết theo khóe miệng chảy xuống, toàn thân lần thứ 2 màu đen nhất phiến. Hắn lại kế tiếp cái này một đạo thiểm điện, tia chớp này so với trước đều phải to không ít, lại bị hắn vững vàng tiếp đó. Quả thực nghịch thiên. Tiểu tử này còn có thể gánh nổi. Cái này quá yêu nghiệt đi. Đến tột cùng là thế lực kia. Ở phía dưới truy đuổi Lý Vĩ đều mục trừng khẩu ngốc. Vừa rồi Lâm Hiên lúc chiến đấu, lại vẫn không phải dùng toàn lực. Này đến bài giấu cũng đủ sâu. Ầm ầm, Lâm Hiên còn không có nghỉ ngơi lâu lắm. Thiểm điện lại lần nữa tụ tập lại. Ngưng kết cao thấp so với trước lại lớn một vòng. Nếu như trước thiểm điện to như thùng nước nói, bây giờ nhìn lại chính là hai cái như thùng nước cao thấp. Cũng chính là to gấp 2. Thoạt nhìn vô cùng khủng bố. Nơi đây thiểm điện đều là thành bội chồng lên đi tới. Càng đi về phía sau càng khủng bố hơn. Chẳng trách linh đan kỳ cường giả trở lên, cũng không dám tùy tiện thâm nhập. Đây là ngoại vi tình huống. Nếu như trung đoạn, hoặc là sâu bộ phận địa phương, tuyệt đối là muốn chết. Tiểu tử, ngươi tuyệt đối chống đỡ không bao nhiêu lần. Chỉ cần ngươi gia nhập vào thế lực ta, cam đoan không truy cứu nữa trước ngươi sai lầm. Thậm chí còn cho ngươi nhiều tài nguyên hơn. Lý Vĩ ở phía dưới cải biến ý tưởng, nhưng hắn còn thiếu câu cũng không nói gì. Chính là cho Lâm Hiên chồng nô lệ dấu ấn. Như vậy Lâm Hiên vĩnh viễn không được phản bội. Như vậy thiên tài sau này sẽ về hắn sử dụng. Tuyệt đối là tương đối có lời. Không chung Lâm Hiên vẫn là không có nói. Hắn vĩnh viễn sẽ không tin tưởng những người này nói. Nhất là vừa mới truy sát qua người một nhà. Người nào tin tưởng người đó là người ngu. Như vậy cũng tốt so với chém ngươi nhất đao người. Còn nói với ngươi sau đó sẽ đối với ngươi mạnh khỏe một cái đạo lý. Nếu thật là tin, không phải ngu ngốc chính là người ngu. Oanh két, một đạo thô to thiểm điện lần thứ hai bổ xuống. Lâm Hiên lại là đón đầu mà lên. Cùng tia chớp này đụng vào nhau. Kết quả cuối cùng là hắn thân thể lần thứ hai cháy đen nhất phiến. Mặt ngoài bị đánh được da chóc thịt bong. Thoạt nhìn là như vậy làm người ta nhìn thấy mà giật mình. Hắn chỉ là ho nhẹ vài tiếng. Lại tiếp tục ngưng tụ lại khí thế. Chuẩn bị tiếp hết một đạo thiểm điện. Đứng ở Phượng Hoàng ở trên Lâm Hiên. Không có chút nào cúi đầu ý tứ. Thân thể và gân cốt ưỡn như vậy một mạch. Dày rộng hai vai bắt trước có thể gánh lên mảnh thiên địa này. Là như vậy vĩ ngạn. Mẹ, tiểu tử này thực sự là đủ biến thái. Ta đều sắp không chịu được nữa. Lý Vĩ ở phía dưới tức giận mắng vài tiếng. Lấy nhanh chóng như vậy trình độ đuổi theo. Tiêu hao nguyên lực có thể nghĩ. Nhất là theo không ngừng thâm nhập. Cảnh vật chung quanh càng ngày càng nguy hiểm. Tiếp tục như thế xuống phía dưới nói. Tuyệt đối là nhịn không được. Đến lúc đó không có gì nguyên lực nói. Chung quanh thực hổ ngư là có thể đem hắn cho gặm liền không còn sót cả xương. Sau đó, Lâm Hiên lần thứ hai thừa nhận hai tia chớp. Rốt cục để cho hắn nhịn không được mà quỳ gối Phượng Hoàng trên. Tứ trọng linh hồn đều tiêu thất. Khí thế cường hãn không còn sót lại chút gì. Tia chớp này lực lượng thật sự là quá hung tàn. Một lần so với một lần cường hãn. Đem Lâm Hiên đều cho đánh cho trọng thương. Nhưng hắn ý chí vẫn là rất thanh tỉnh. Chặt chẽ chống đỡ. Tuyệt đối không thể ngã xuống phía dưới. Ầm ầm, thiểm điện lần thứ hai ngưng kết. Càng thô to thiểm điện chuẩn bị bổ xuống. Càng đi về phía sau ngưng kết thời gian hơi chút kéo dài chút. Cho Lâm Hiên có chậm giọng nói thời gian. Lâm Hiên là sắp không chịu được nữa. Phần dưới Lý Vĩ đồng dạng là nhịn không được. Rốt cục dừng lại. Nổi giận mắng. Vô liêm sỉ. Làm sao bay đi bên kia đi. Đáng chết. Ta cũng sắp không chịu được nữa. Không phải truy. Hắn không hề dám tiếp tục đuổi đi lên. Nhìn Lâm Hiên sở phi phương hướng lộ ra kinh khủng ánh mắt. Cắn chặt hàm răng xoay người rời đi. Không bao giờ nữa đi nhìn hơn Lâm Hiên liếc mắt. Oanh két, thiểm điện lần thứ hai kéo tới. Nặng nề mà bổ vào Lâm Hiên trên thân. Lấy sao sao toàn diện thừa nhận. Khủng bố thiểm điện ở trong cơ thể hắn điên cuồng xuyên qua. Đem hắn trong cơ thể ngũ tạng lục phủ đều làm cho một đoàn loạn. Cuối cùng phun ngụm máu sau. Người thành nửa trạng thái hôn mê. Ở nửa trạng thái hôn mê xuống. Hắn khống chế được ngồi xuống Phượng Hoàng chậm rãi hạ xuống. Càng bay càng thấp. Khi rơi xuống độ cao nhất định lúc. Trên bầu trời thiểm điện dừng lại. Nhanh chóng tản mất. Không có tiếp tục ngưng kết. Hắn ra sức mở to mắt. Tựa hồ chứng kiến cách đó không xa có một hòn đảo. Điều khiển Phượng Hoàng tiến hành cuối cùng một đoạn bay lượn. Chỉ là ở còn không có khống chế được Phượng Hoàng bay đến bên bờ lúc. Người rốt cục không chịu nổi cái này đau đớn kịch liệt đã hôn mê. Thương thế này thật sự là quá nghiêm trọng. Coi như là bị rèn luyện quá thân thể. Đều gánh không được nhiều như vậy thiểm điện. Còn như phía sau xảy ra chuyện gì. Hắn lại cũng không biết. Convert by. King Killer. Hết chương.